Phương pháp thứ nhất người ta gọi là lập quẻ theo tượng quẻ, theo tượng quẻ, tượng quẻ. Phương pháp này gọi là phương pháp lập quẻ theo tượng quẻ. Phương pháp lập quẻ theo tượng quẻ tức là người ta căn cứ vào những cái hình tượng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, giống như tôi vừa nói, và người ta làm sao ạ? Người ta mã hóa nó dưới dạng quẻ và lập ra một quẻ dịch gọi là tượng quẻ. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ này, ví dụ này, trong các cái sách kinh dịch dạy bói toán ấy, trong các sách kinh dịch dạy bói toán ấy, có một cái câu chuyện kinh điển là hai bố con đang ngồi sưởi lửa ở cái nhà kho hay trong nhà gì đó, thì có nghe có một cái tiếng, ba cái tiếng động cộc cộc cộc. Tôi nói lại, tôi kể câu chuyện này chắc ai học kinh dịch thì cũng được nghe thôi, một cái câu chuyện rất là ôi giời ơi, một cái chuyện vớ vẩn và ngớ ngẩn nếu thế nào, nhưng mà cái đám bói toán ấy là nó thích cái câu chuyện lắm. Ba bắt đầu là nghe ba tiếng cộc cộc cộc, hai bố con là lập quẻ dịch xem là cái tiếng cộc cộc này nó nghĩa là cái gì. Thế bắt đầu là ông con là lập quẻ dịch thì báo rằng là có cái người này đến mượn một món đồ là có đầu bằng sắt mà có chuôi bằng gỗ. Thì ông con nói là mượn cái cuốc, hiểu chưa? Trong khi là ông bố lại bói là mượn cái rìu. Thế là hai bố con là bói bắt đầu mở cửa ra, thì cuối cùng là ông hàng xóm ông mượn cái rìu, hiểu chưa nào? Thì ông bố giỏi hơn, ông bảo sao đêm rồi ai mượn cuốc về cuốc ruộng làm gì, người ta phải mượn rìu để người ta chẻ củi chứ, hiểu chưa? Thì cái đội mà học kinh dịch bói toán nó nghe cái câu chuyện này nó ngộ lắm, nó lao như thiêu thân vào, chỉ thích bói đi. Tôi bảo thích bói làm gì, trong khi chúng ta không mở cửa ra hỏi cái thì có phải đỡ mất thời gian làm gì. Hoặc là một câu chuyện nữa rất là kinh điển, có một ông thầy bói, ông ấy đi trên đường ông nghe con bò kêu ò đấy, con bò kêu ở hướng tây bắc mặt trời lặn đấy. Ông ấy bấm quẻ dịch, ông bảo à hướng tây bắc là cung càn, mặt trời lặn là cái này thế kia, con bò hay con trâu gì đó nó tự đương cái quẻ gì ông lên bằng quẻ, ông bấm xong là 3 ngày sau con trâu sẽ bị ăn thịt. Thì đúng là 3 ngày sau con trâu nó bị giết thịt thật. Nhưng đó là cái việc làm hết sức ngớ ngẩn, một người thầy không nên bói toán kiểu đó, người ta gọi là thằng thầy bói. Hoặc là ví dụ như một cái câu chuyện nữa là chúng ta đang đi đường, là chúng ta nhìn thấy cành cây rơi cạch ngang đất, cái cành cây rơi về hướng nam và chân về hướng bắc, đầu cuối nam đắc lập quẻ dịch là ly trên khảm dưới, là gọi là hỏa thủy vị tế, là việc chưa thành ABC gì đó thế nào nhé, thì cái đó là gọi là lập quẻ theo tượng quẻ. Thì cách lập quẻ theo tượng quẻ này nó hơi ôi giời ơi, và nó hơi sao ạ, nó hơi thiên về phần cảm tính. Tôi thật nhá, lập quẻ theo tượng quẻ là nó hơi thiên về phần cảm tính và liên quan đến phần trình độ của người thầy. Thầy mà ngáo ngáo lập quẻ là ngáo liền. Cho nên là cái cách này tôi sẽ không dạy các thầy, nhớ nhé, tôi không dạy cái này, nó không có cái căn cứ biện chứng, nó khá là, nhưng cái này này là cái mà khiến cái đội học kinh dịch là mê nhất này. Cái đội học kinh dịch nó chỉ thích này thôi, suốt ngày gì đi bói. Hôm mà cách đây mấy năm vào Sài Gòn có một cái đội nó còn đi bói, là bói xem ngày mai mưa trên cầu Sài Gòn là bao nhiêu mili, và sao làm những việc làm để làm gì nhỉ, nó chẳng giải quyết được cái việc gì cả. Tốt nhất là bói tối nay con đề nó về 50 trên 50 dưới 50, tức là 0 đến 49 hay là 50 đến 99, bói cái đấy mới có giá trị chứ. Chứ bói làm mẹ mm thì làm gì, vớ vẩn. Thế có thể bói được không? Không bao giờ bói được. Ông trời ông ấy hình thành nên cái vũ trụ này nó kỳ diệu lắm, ông mới lại cho chúng ta bói được để chúng ta khôn lõi, không có đâu, nhớ nhé, không bao giờ có. Các thầy có tin là các thầy chỉ cần bói đúng 50-50, tức là tối nay con đề nó về là từ 0 đến 49 hay là từ 50 đến 99, thì các thầy ra đường thiên hạ nó sẽ gánh một cái kiệu khoảng 16 người khiêng, nó khiêng các thầy phải lên cao khoảng 5 mét. Vì sao? Vì các thầy thỏa mãn được tư lợi cho người ta, đúng không? Đời chỉ cần thỏa mãn tư lợi cho người ta càng nhiều càng có giá trị. Trong Tố Thư tôi viết đấy, người có giá trị nhất là cái người tạo ra nhiều giá trị, người có giá trị nhất là người thỏa mãn được tư lợi cho người khác nhiều nhất.